Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, giật mình như mộng. Vẫn như cũ là vô biên hắc ám, lại có vang lên tiếng gió, còn có tiếng sóng, cùng nham thạch tiếng va đập. Càng lúc càng gần, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vô Cửu, chính tại hắc ám bên trong đi xuyên. Đột nhiên đưa thân vào hồ nước bên trong, chợt tức vọt ra khỏi mặt nước. Bỗng nhiên một vòng ánh trăng xuất hiện tại trên đỉnh đầu Lô Châu Bạch Khê Đầm, rốt cục trở về rồi. Mà kia sáng tỏ ánh trăng bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức một khối núi đá ầm măng mà xuống. Linh Nhi thấy rõ ràng, vội vàng cùng Vi Xuân Hoa ra hiệu, song song nắm lấy Vô Cửu thi triển độn pháp tránh né. Núi đá có tới mấy chục trượng, mang theo tiếng gió sát vai mà qua, đột nhiên bọt nước vẩy ra, một hồi oanh minh mãnh liệt, thoáng qua ở giữa, ba người bay vọt trên vách đá dựng đứng, đã thấy dãy núi vờn quanh bên trong, chính là như là đầm sâu vậy một phương hồ nước, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chính là Lô Châu Bạch Khê Đầm A. Lúc này mặt nước mặc dù ở trên trướng, lại bị rơi xuống núi đá chỗ oanh kích. Hồ nước bờ bên kia, một đầu to lớn vượn trắng, còn tại đánh lấy vách đá, gây nên núi đá sụp đổ. Đó là Vạn Thánh Tử phân thân pháp tướng. Hắn hiển nhiên muốn hủy đi Bạch Khê Đầm, triệt để đoạn tuyệt thông hướng dị vực đường tắt, để tránh Bạch Khê Thượng Nhân đuổi theo. Ngàn trượng bên ngoài trên đỉnh núi, hai bầy bóng người đang gào thét rằng co, một phương là Lâm Ngạn Hỷ cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, một phương là yêu tộc cao thủ, mà vô luận xa gần, cũng không nhìn thấy Lưu Thủ Vi Thượng cùng Khương Huyền bọn người. Vô Tiên Sinh, nhìn thấy bên này ba người hiện thân, Lâm Ngạn Hỷ, Ngô Hạo chờ một giúp huynh đệ xoay đầu chạy tới. Vạn Thánh Tử muốn lấp chôn đầm sâu, mà tiên sinh còn chưa trở về, ta huynh đệ ngăn cản, tiếc rằng yêu tộc quá mức ngang ngược, may mà tiên sinh không việc gì. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa mang theo Vô Cửu, tại một mảnh trên đỉnh núi thân hình rơi xuống, Vô Cửu chỉ là áp lực tu vi hao tổn quá mức, bản nhân cũng không lo ngại, mà Linh Nhi vẫn là cầm ra mấy hạt đan dược cho hắn nhét vào trong miệng. Vậy chính như chỗ đoán, các huynh đệ cùng yêu tộc dẫn phát rằng có nguyên do, chính là bởi vì Vạn Thánh Tử qua sông đoạn cầu. Ai, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh không có ở đây, còn có Mão Huy, Vàng Thay Con cùng Gâu Phu Tử. Tiên sinh, người ta đi con đường nào? Đánh lâu kiệt lực, phải chăng nghỉ ngơi một lát? Mọi người tới phụ cận, vẫn như cũ là lao nhau. Các vị, Vô Cửu giơ hai tay lên thăm hỏi, nói rằng, ta vốn không nguyện ném xuống một người, làm sao Cao Vân Đình chờ năm vị huynh đệ vẫn là lưu tại dị vực? Hổ thẹn a, nói còn chưa dứt lời, hắn hạ thấp người thi lễ, trên mặt vẻ xấu hổ. Tiên sinh, này chuyện không thể trách ngươi, nếu không có ngươi một mình đoạn hậu, chúng ta đoạn khó thoát hiểm, tiên đồ vốn khó lường, sinh tử bình thường chuyện. Tiên sinh cao nghĩa, rõ như ban ngày, chết rồi năm người, Vô Cửu rất áy náy, không có giải thích, ôm xuống chỗ có sai lầm, mà mọi người cũng chưa trách cứ, ngược lại kính nể hắn lâm nguy đảm đương. Hắn khoát tay áo, tiếp tục nói rằng, nơi này không nên ở lâu, lại muốn tìm tới Vi Thượng, Khương Huyền, cùng Lâm gia con cháu. Lâm Ngạn Hỉ gật đầu nói phải, nghi hoặc nói, Vi huynh cùng ta tộc đệ, cùng với bốn vị đệ tử, vốn nên chờ đợi ở đây, lại không thấy tăm hơi, ta này liền tìm kiếm một hai. Oanh, lại là tiếng vang oanh minh, một khối đá lớn rơi vào đầm nước, đám người theo tiếng nhìn lại, thần sắc khác nhau, trên trời trăng sáng vẫn là như thế trong sáng sinh huy, mà chỗ tại Bạch Khê Đầm dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. sông lầm dị vực, thoáng qua một tháng, đủ loại rõ mồn một trước mắt, mà hết thảy lại giật mình như mộng. Vô Cứu cũng không nhịn được có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy khuỷu tay siết chặt. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, cùng Linh Nhi bốn mắt đối lập, hai người ánh mắt bên trong có cảm khái, có ỷ lại chi tình, có vẻ may mắn, cũng có không hiểu nghi hoặc. Đã từng Bắc Câu Châu, dĩ nhiên thành mộng, mà một chuyến 27 người là trở lại rồi Lô Châu. Tốt hơn theo mộng đi xa, rốt cuộc không thể nào tìm kiếm. Hoặc là nói, kia mộng ảo dị vực đã nhưng tồn tại giống nhau Bạch Khê Đầm, hẳn là vậy tồn tại giống nhau tiên sinh cùng tiên tử. Các vị cẩn thận, Lâm Ngạn Hỉ đang muốn rời đi, đột nhiên phát ra hô to một tiếng, chỉ gặp kia đầu vượn trắng lại giơ một khối to lớn núi đá, lăng không phóng qua đầm sâu, chạy lấy bên này hung hăng đập tới. Đám người lấy lại tinh thần, vội vàng tứ tán tránh né. Vô Cữu nắm lấy Linh Nhi, thiểm độn mà lên, oanh, to lớn núi đá có tới mấy chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nện ở đầm nước bờ bên trên đỉnh núi, phát ra đinh tai nhức óc trầm đục. Theo đó mảnh đá bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, rất giống sơn băng địa liệt đồng dạng. Vô Cữu đạp không trăm trượng, thân hình lay động, nuốt Linh Nhi đan dược về sau, hao tổn tu vi có chỗ đền bù, mà đột nhiên thôi động pháp lực, vẫn là để hắn có chút phập phồng không yên, mà hắn lại không rảnh suy nghĩ nhiều, cuống quýt ngưng thần nhìn quanh. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, y nguyên là giáp bạc tại người, nhảy vọt như bay, mang theo Vi Hợp cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô, khó khăn lắm tránh thoát tai họa ngập đầu. Mà Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ, cùng với Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, thì là sau đó đến rồi bên người, thấy mọi người không có tổn thương, Vô Cứu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà bất quá thoáng qua ở giữa, kia đầu to lớn vượn trắng lần nữa chạy lấy bên này đánh tới, cũng vung vẩy tứ chi, rất là hung ác dị thường. Cùng lúc đó, vẫn còn tồn tại hơn 20 cái yêu tộc cao thủ, cũng là thành quần kết đội, chạy lấy Nghiễm Sơn bọn người đánh tới. Cái kia lão yêu vật, ta nhổ vào, Vô Cứu lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Hắn xì rồi một hơi, gấp giọng nói, đi mau, giờ khắc này, hắn là hận chết rồi Vạn Thánh Tử. Đối phương hủy đi Bạch Khê Đầm, tự xưng muốn ngăn chặn cường địch truy kích, như thế lấy cớ, cũng là không giả, mà cái kia lão yêu vật chân chính bản ý, vẫn là nghĩ muốn đem hắn Vô Cứu đưa vào tử địa. Đã nhưng quỷ kế không có đạt được, dứt khoát tự mình động thủ. Mà kia đầu vượn trắng chính là lão yêu vật cường đại nhất thần thông, lúc này nơi này hoàn toàn không có đối thủ. Vô Cứu mang theo Linh Nhi quay người tránh né, nhưng lại xoay đầu hướng xuống bỏ chạy. Nguy cấp bước ngoặt, hắn không thể ném xuống Nguyệt tộc các huynh đệ, vì Xuân Hoa e sợ cho có sai lầm theo sát phía sau. A, Lâm Ngạn Hỉ bọn bốn người thì là trốn tới phương xa. Mà kia đầu vượn trắng mặc dù to lớn, lộ ra vụng về, lại cực kỳ linh hoạt. Hắn gặp Vô Cứu không có xa trốn, bỏ đi không thèm để ý, lách mình đuổi kịp Lâm Ngạn Hỉ bốn người, đột nhiên quyền đấm cước đá. Vạn Tranh Cường không tránh kịp, bị một phát bắt được, phanh, nhục thân sụp đổ. Hắn nguyên thần thoát xác mà ra, lại bị khác một cái đại thủ bắt lấy, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Còn sót lại ba người thất kinh, ra sức chạy trốn, mà Lý Viễn vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, bị cự viên chân to đá trúng, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. May mà Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo quay đầu tiếp ứng, ba người tiếp tục trốn vào đồng hoang mà chạy. Vô Cứu vụt tới đầm nước bờ bên trên đỉnh núi, không kịp rơi xuống đất, đột nhiên quay đầu, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ kết trận lui lại, từng bước chú đóng ở loạn bên trong có tự. Dù cho yêu tộc cao thủ thế công điên cuồng, đám người vậy tự vệ không lo lắng, mà vạn thánh tử hóa thân vượn trắng, quá mức cường đại, bây giờ vạn tranh cường chết thảm, may mắn còn sống sót Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn chỉ sợ vậy khó thoát kiếp nạn này, mà một khi ba người lâm nạn, bị vạn thánh tử đưa ra tay đến, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Linh Nhi, Xuân Hoa tỷ mang theo các huynh đệ, lần theo bờ bên như vậy hướng Tây, ta đi ngăn trở vạn thánh tử, nếu không khó mà đào thoát, người thể lực không tốt, dùng rồi đan dược, không sao, Vô Cứu không rảnh nhiều lời, lách mình nhào về phía người phía dưới bầy, yêu tộc hơn 20 cao thủ, tại Cao Càn cùng Cổ Nguyên dẫn đầu xuống, thế công chính thịnh. Đột nhiên gặp hắn đánh tới, liền muốn kết bầy ứng đối, hắn lại không thèm để ý, cầm ra hai cái pháo hoàn đập tới, oanh, oanh, liên tiếp hai đoàn hỏa quang nổ tung, mãnh liệt uy lực khó mà ngăn cản, yêu tộc cao thủ, cuống quýt tứ tán tránh né, điên cuồng thế công, vậy lập tức không còn tồn tại, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thừa cơ mang theo đám người rời đi. Vô Cứu quay người nhảy lên trên trời, chính là một hồi tật độn, mà hắn độn pháp lại nhanh, vậy đuổi không kịp kia đầu vượn trắng. Vượn trắng cũng đã lần nữa đuổi kịp Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, mắt thấy ba người liền muốn gặp nạn, ai ngờ liền tại lúc này, một vị lão giả bóng người xảy ra bất ngờ. Vô Cứu, người ân oán của ta còn chưa chấm dứt đây. Đúng là vạn thánh tử bản tôn đột nhiên hiện thân, thời cơ cầm nắm vừa lúc chỗ tốt. Lão già, cút ngay, Vô Cứu thế đi không giảm, đưa tay cầm ra hám thiên thần cung liền dùng sức kéo động dây cung. Vạn thánh tử biết rõ đại cung lợi hại, lách mình lui lại, Vô Cứu vẫn là một tiễn bắn ra, băng, một tiếng liệt diễm gào thét, mà mũi tên cũng không bắn về phía vạn thánh tử, mà là thẳng đến ngoài mấy trăm trượng vượn trắng vọt tới. Liền tại hắn mở cung bắn tên trong nháy mắt, một đạo nhàn nhạt hổ ảnh tấn công bất ngờ mà tới. Hắn không tránh kịp, trên thân tia sáng lóe lên, phanh, bay rớt ra ngoài. Ha ha, vạn thánh tử đánh lén đắc thủ, xoay quanh mà quay về, vuốt râu mỉm cười, chợt tức lại có chút khẽ giật mình. Vô Cứu bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, lảo đảo đứng thẳng, quanh thân ngân quang lấp lóe, trên dưới nhiều rồi một tầng giáp bạc, nói cách khác hắn giáp bạc, ngăn trở rồi một kích chí mạng, chỉ là hắn nón bạc, che kín huyết hồng, mà trong nháy mắt, khôi giáp biến mất, hắn lại đầy mặt vết máu, thở hồng hộc đang chửi mắng, lão yêu vật, ngươi hèn hạ. Mặc dù trăng sao giáp bạc cứu rồi tính mạng của hắn, nhưng vẫn là bị trọng thương, đặc biệt là phun ra máu nóng, ngăn trở rồi nón bạc, dùng được thấy vật có chướng ngại, cũng không tiện thần thông thi triển, hắn không thể không hiện ra chân thân. Hừ, vạn thánh tử sầm mặt lại, chợt tức lại quay đầu thoáng nhìn, oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Kia đầu vượn trắng mặc dù cường đại, cuối cùng không để bản tôn thu phóng tự nhiên, không thể tránh thoát liệt diễm mũi tên, tại hỏa quang bên trong tán loạn hầu như không còn. Lâm Ngạn Hỉ ba người, cuối cùng là đào thoát một kiếp, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, vậy mang theo Nguyệt tộc các huynh đệ đuổi tới. Hắc hắc, Vô Cứu lắc lắc người, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ cần các huynh đệ có thể chạy ra nơi này, hắn chính là ném xuống nửa cái mạng cũng đáng được. Mà hắn tiếng cười chưa rơi, sắc mặt biến hóa, Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng các huynh đệ gửi tới một chỗ, mà còn chưa đi xa, lại nhao nhao ngừng lại. Lúc này, trên trời trăng tròn, đã nghiêng thiên tâm, mà ánh trăng y nguyên sáng tỏ, đã thấy trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đột nhiên toát ra từng đạo bóng đen, mà lại càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó tây bắc đông nam trên ngọn núi, khe núi bên trong, toát ra mấy ngàn bóng đen, mà lại từng cái thân hình phiêu hốt, kéo theo âm phong từng trận. Quỷ tộc luyện thi quỷ sát, ha ha, vạn thánh tử, lại cười rồi, mà lạnh lẽo âm u tiếng cười bên trong, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vội vàng, vô cứu. Nơi này phương viên 10 dặm, đã bị quỷ tộc trùng điệp vây khốn, ngươi cùng ngươi huynh đệ, không ai có thể sống rời đi, mà ngươi nếu là đem, vạn thánh quyết, cùng với quỷ tộc thánh tinh, giao cho lão phu đáp ứng lưu ngươi một mạng. Bất quá, ngươi muốn quyết định thật nhanh, nếu không quỷ xích cùng Ngọc Chân Nhân chạy đến, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN